Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, Tam Hoa gõ cửa. Pháp tắc chi cảnh. 2. Miếu quan công hỏa diễm tại có chút rung động, bị linh trận gia cố vách đá mang theo một chút xíu tuế nguyệt pha tạp. 33,5605 thời gian là một cái rất lâu dài thời gian. Rất nhiều nguyên bản kinh diễm tuế nguyệt người hoặc vật cũng khó có thể chịu đựng thời gian dài ăn mòn. Khổng đạo qua lại hành lang bên trong, hai bên có được ngay ngắn cửa chính. Bên trong chôn chính là trong doanh địa đã từng xuất hiện cường giả. Không quản là nơi nào miếu quan công, trừ tại quy mô trên có chỗ khác nhau, cái khác chỉnh thể cấu tạo đều là không sai biệt lắm. Nghe nói này có giảng cứu chi pháp, phương mà chính, tròn mà trượt, mây tích có mưa, cùng dị số sinh ra có tất nhiên liên hệ. Hành lang hướng xuống có thể chui xuống đất ngọn nguồn, đến phía dưới thỉnh thoảng có người vội vàng mà đi. Bên này coi chừng độc hỏa, nơi này cần muốn giúp đỡ. Vội vàng sao động thanh âm thỉnh thoảng lại truyền đến. Khổng đạo thân hình di động, trong nháy mắt liền đến một chỗ đại điện bên trong. Bốn phía đại điện có đại lượng lõm đi vị, khổ hành giả ngồi xếp bằng trong đó. Dưới thân có một cái phức tạp hợp lại linh trận, cầu thông thiên địa, đối dưới đáy độc hỏa tiến hành trấn áp. Đạo hữu tới. Một thanh âm theo một tên khổ hạnh tăng trong miệng truyền ra. Đối phương thân thể như sáp, vành tai rơi vai, trên đầu điểm 36 cái nốt ruồi, cổ treo một chuỗi khô lâu dây xích, chỉ là dây chuyền kia đã treo đầy, lại muốn gia tăng mà nói chỉ có thể dài hơn bên trong xuyên dây thường. Đại sư, người liên tâm liên lại dài. Khổ hạnh tăng người mắt cúi xuống mà ngồi, xuất thủ đem một đoàn độc hỏa ép xuống. Độc hỏa hình như có hình bình thường, bị ngăn cản về sau, diễn hóa ra khuôn mặt dữ tợn chậm rãi biến mất. Chúng sinh đều khổ, chúng ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Khổng đạo trong lòng thở dài. Khổ hạnh tăng tên là Huyền Tâm, cũng là đương kim huyền không tự luyện tâm một mạch người thừa kế. Luyện tâm đi là luyện tâm một đạo, cùng khổ hành giả có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mạch này giảng cứu tâm cùng đi kết hợp, tu tâm, tu thân, mà tăng nhân ngực treo liên tâm liên, không phải là cái gì đặc thù đam mê hoặc là hung khí. Phía trên vọt lấy khô lâu là mạch này được công nhận người lưu lại. Luyện tâm bỏ mình, khô lâu sẽ lưu tại liên tâm liên lên. Ngụ ý liên tâm, này liên trên khô lâu càng nhiều, đại biểu trách nhiệm càng lớn, chỉ có luyện tâm một mạch người phụ trách mới có thể mang lên. Đại sư, đạo hữu không cần lo lắng cho ta. Thân này đến ở thiên địa, mà quy về thiên địa, cũng không cái gì chỗ không ổn. Huyền Tâm con mắt có chút đóng mở. Lần này đến đây, thế nhưng là đã quyết định. Khổng đạo gật đầu, ta đã cùng Vương Đao đạo hữu thương thảo qua. Trước mắt thế cục, chỉ sợ lại khó mà vãn hồi. Ai tương đương đây không phải sớm đã dự liệu được a? Trần Bắc đạo hữu sự tình, vốn là hành động bất đắc dĩ. So với hắn, chúng ta tính là cái gì luyện tâm? Ngày ngày dày vò, tâm không cách nào yên tĩnh. Tâm khổ so với thân khổ càng thêm chịu người. Lần này rời đi, cũng coi như phải là giải thoát. Như là đã quyết định, cái kia liền như thế đi. Huyền Tâm nhắm mắt lại, khổng đạo lại là nói. Còn có một chuyện, sống chung đại sư thông báo một tiếng. Đạo hữu mời nói, thế cục đã khó mà vãn hồi. Bởi vậy ta muốn cho ngươi ta chờ tông môn lưu chút hạt giống. Truyền thừa quật bên kia truyền thừa, ta dự định chọn lựa một nhóm người đi vào. Huyền thầm nghĩ, đạo hữu suy nghĩ cũng là ta suy nghĩ. Truyền thừa quật tồn tại vốn là vì tìm kiếm truyền thừa. Chỉ là có thể đặt ở chỗ đó, không khỏi là không lưu loát khó tu đỉnh cấp võ học. Sợ không có nhiều người có thể có tư cách học tập. Có lúc, thấy không bằng không gặp. Không phải ngược lại là rơi xuống tâm ma. Không cách nào tập trung tăng lên chính mình. Khổng đạo nói, đại sư lời nói rất đúng. Nhưng bây giờ thời điểm này, có thể lưu lại hạt giống, đã là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta không còn cách nào khác. Nếu là những cái kia truyền thừa bị mất trong tay chúng ta, vậy chúng ta mới thật sự là tội nhân thiên cổ. Tốt, Khổng Đạo chậm rãi khom người, run run rẩy rẩy quay đầu rời đi, theo phóng ra bước chân nhiều hơn. Nét mặt của hắn cũng biến thành kiên nghị mà không gợn sóng. A Thành, A Viễn, Lão Sư, Khổng Thành cùng Lỗ Sa đi tới. Ba người thông qua truyền tống linh trận đến tứ phường phân điện. Khổng Đạo Hữu, Vương Đao theo đại điện bên trong đi ra. Vương Đạo Hữu, lúc này tứ phường chỗ đã không có bao nhiêu võ giả ngưng lại. Nguyên bản tứ phường hầu hết đã rút lui đến phía đông doanh địa. Bất quá, như thế nhiều nhân khẩu tràn vào phía đông. Tiếp xuống sợ rằng sẽ cho phía đông doanh địa mang đến gánh nặng cực lớn. Khoảng thời gian này đến nay, Khổng Đạo chính là vì xử lý những chuyện này. Mà tứ phường chỗ bên này, thì là Vương Đao tọa trấn. Tiến trong điện, hai người bắt đầu giao lưu. Mấy ngày nay tứ phường chỗ ra sao? Triều tịch đã thối lui, nhưng thuần dương lực lượng vẫn chưa như vậy trở về. Cũng may trừ quỷ vụ còn tại lan tràn bên ngoài, vật kia cũng không có nhiều biến hóa lớn. Bất quá, Vương Đao giọng nói có chút dừng lại. Quỷ tộc giống như cũng đã nhận ra điểm ấy. Ẩm ướt hồ hồ có ngóc đầu trở lại ý tứ. Ta cùng quỷ tộc có thể sẽ có chỗ liên hệ. Lần này chỉ sợ cục diện sẽ tương đương nghiêm trọng. Khổng Đạo cùng Vương Đao biết lục tinh đại quỷ Thanh Sam cùng Mộng Yểm thông đồng đến cùng một chỗ. Từ điểm đó mà xem, hẳn là trốn không thoát. Chuyện kia ra sao? Đã cùng Huyền Tâm đại sư nói. Tiếp xuống ngươi nếu là có gì cần đề cử ngươi có thể nói với ta. Vương Đao trầm mặc một chút, nói, ta tán thành người ngươi đều biết, chắc hẳn sẽ an bài tốt. Sau đó, liền là cái kia lục tiểu tử. Yên tâm, Khổng Đạo gật đầu, bóng đêm đương đạo, một thân ảnh hành tẩu trên đường phố, nhìn xem trên tay tờ giấy. Sau đó tiến trong một ngôi tửu lâu. Không bao lâu, một người xuất hiện tại tửu lâu trước mặt, nhìn thoáng qua về sau, nhanh chân đi vào. Ngươi là ai? Tiến trong tửu lâu, người này rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Đối phương chính ngồi ở trong góc, cả người giấu ở áo choàng bên trong. Ta chỉ là một cái bình thường ngọn đèn mà thôi. Ngọn đèn ở vào đêm tối, phát ra hơi sáng ánh sáng, tìm kiếm chân chính quang minh. Không muốn giả bộ bí hiểm, rụt đầu rụt đuôi, nhất định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Nếu là không nói, bị chấp pháp đường tìm được có thể không phải do ngươi. Người kia lắc đầu nói, tiểu hữu liền không muốn trở nên càng mạnh a. Người tới trầm mặc một chút, mạnh lên, đây là tất cả mọi người khó mà kháng cự dụ hoặc. Ta mặc dù muốn mạnh lên, nhưng lại không nghĩ để cho mình trở nên không phải người. Ta đây tự nhiên biết, đối phương hiển nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý nghĩa. Vậy liền là không thể nào tiếp xúc quỷ đồ vật. Mời ngồi. Người tới lúc này mới ngồi xuống. Để cho an toàn, phía sau đều là dùng mật âm. Hồi lâu, đối phương trầm ngâm thật lâu, xuất ra một thanh dao găm, cắt ngón tay, đem một giọt máu tươi điểm vào giấy dầu bên trên. Tốt, chờ kết quả đi ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. Người tới gật đầu, đứng dậy rời đi. Chờ đến người rời đi hồi lâu, hắn mới đứng dậy rời đi, đi đến một cái vắng vẻ đường nhỏ. Hắn bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài trăm thước, một đạo theo dõi mà đến thân ảnh dừng một chút. Một lát sau, liền đến người kia biến mất chỗ. Kiểm tra một hồi, sắc mặt có chút không xong. Thế mà không phải không gian linh trận, xem ra có chút môn đạo. Trong đầu vừa dâng lên báo cho pháp bộ suy nghĩ, nghĩ lại người kia lời nói. Nếu là thật sự, chính mình như thế đâm một cái đi lên, chỉ sợ đối phương đem cũng không tiếp tục xuất hiện. Thôi, trước quan sát một hồi lại nói. Hiện tại thế cục như thế nghiêm trọng, nếu là có thể tìm tới đường lui, chưa nếm không là một chuyện tốt. Nghĩ xong, quay người rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.